ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 807, chương 90, trong dữ liệu chạm mặt. Sự thật chứng minh, Phật Môn thật là chó nhà giàu. Vừa đi vào tàng kinh lâu bên trong, Long Ngạo Thiên liền bị cái kia cơ hồ chất đầy tất cả giá sách công pháp võ học cho rung động đến. Lớn như vậy một tòa tàng kinh lâu, mỗi cái giá sách thế mà tất cả đều chất đầy võ công. Loại này tàng kinh số lượng, chỉ sợ đều có Thuần Dương Cung tàng kinh điện 1/3 nhiều như vậy. Mà dạng này tàng kinh lâu Phật Môn khoảng chừng mười mấy tòa nhà. Trách không được Phật Môn đám người kia một mực xem thường mặt khác võ đạo thánh địa đây. Liền cái này nội tình, cơ hồ đã chú định Phật Môn không có khả năng giống Thuần Dương Cung như thế lâm vào thung lũng. Có nhiều như vậy công pháp võ học đặt cơ sở, liền xem như một con lợn, chỉ sợ đều có thể tu luyện thành đồng cảnh giới trong võ giả nhân tài kiệt xuất. Bất quá đáng tiếc, đây đều là chúng ta rồi. Vô Vọng Ma Tôn trực tiếp hiển lộ ra thân hình, vẻ mặt cuồng nhiệt giang hai cánh tay hét lớn. Năm đó hắn liền muốn cướp sạch Phật Môn tàng kinh các. Nhưng tiếc là một mực không tìm được cơ hội thích hợp. Kết quả không nghĩ tới bây giờ ngược lại để cho hắn đạt được ước muốn. Hơn nữa quan trọng nhất là, ta nhớ không lầm lời nói, tòa nhà này bên trong phải có hai quyển võ công tuyệt thế. Mặc dù không phải đứng đầu loại kia, nhưng toàn bộ đều có không giống bình thường thần hiệu. Tại võ công tuyệt thế bên trong cũng coi là không tệ loại hình. Trong đó một quyển tên gọi Phật Thuyết Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh. Có như vậy công pháp tại lời nói, ta liền có thể trùng tu một đời. Đến lúc đó bổn ma tôn mang theo ngươi ăn ngon uống đã. Nhanh lên nhanh lên. Long Ngạo Thiên nào dám trì hoãn. Trực tiếp một đầu đâm vào tàng kinh lâu biển sách bên trong. Tinh thần lực gào thét mà ra, bắt đầu tìm kiếm Vô Vọng Ma Tôn nói tới võ công tuyệt thế. Mà Vô Vọng Ma Tôn cũng là từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Gặp được thủ hộ công pháp Phật Môn cấm chế, hắn liền lên đi đem hắn phá giải hết. Ma Tôn, là ta ảo giác sao? Người thật giống như rất nhuần nhuyễn a. Nói nhảm, lão phu trước kia bí mật diễn luyện qua rất nhiều lần rồi. Bội phục, Long Ngạo Thiên cảm thấy nếu không mình ngày nào cũng đi Thuần Dương Cung trong tàng kinh các lật. Qua hẳn kia cái gọi là thổ phỉ bản thân tu dưỡng. Tốt rồi, mà cùng lúc đó, Hoành Xương Thái Tử một bên kia cũng không nhàn rỗi. Phụ hoàng cùng giáo chủ tin tức không có sai lời nói. Tòa nhà này bên trong phải có một quyển võ công tuyệt thế. Chính là Phật Môn thu thập tín ngưỡng lực bí sách, Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Nếu là lấy được hắn lời nói, mới xây Đại Chu liền có thể một lần nữa tụ tập được long mạch khí số. Tranh đoạt thiên hạ, long mạch khí số, cũng chính là long khí. Đơn giản chính là bách tính chúng sinh đối với hắn tán thành. Cùng tín ngưỡng lực còn có Trung Nguyên Tổ Long có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, mà năm đó Đại Càn Thái Tổ đem Đại Càn Long Mạch Khí Số cùng Trung Nguyên Tổ Long hợp hai làm một. Lúc này mới có bây giờ thịnh thế phồn hoa Đại Càn. Về phần Đại Chu, kể từ năm đó bị Đại Càn diệt quốc về sau, nơi nào còn có cái gì Long Mạch Khí Số, nói là tiền triều, nhưng trên thực tế đơn giản chính là một đám chó nhà có tang mà thôi. Nhưng nếu như có thể tụ hợp long mạch khí số lời nói, liền mang ý nghĩa Đại Chu thực từ quá khứ trong bóng tối đi ra. Xem như một cái chính thống vương triều, cũng chỉ có dạng này vương triều mới có tư cách đi tranh đoạt thiên hạ. Huống chi kinh lịch lần trước thất bại, Đại Chu trong lòng cũng có tiểu tâm tư. Nếu là có thể cùng ngày xưa Đại Càn Thái Tổ một dạng, đem Trung Nguyên Tổ Long dung nhập nhà mình long mạch khí số bên trong, Đại Chu chẳng phải có thể nhất phi trùng thiên. Ôm ý nghĩ như vậy, Hoành Võ Đế cùng ủng hộ Đại Chu Minh Giáo mới để cho Hoành Xương Thái Tử đến Phật Môn đục nước béo. Cò, về phần tại sao bản thân bọn họ không đến, chủ yếu vẫn là không kịp. Tu Di Sơn chi chiến tới quá nhanh, Hoành Võ Đế lúc căn bản thoát thân không ra, mà Minh Giáo giáo chủ tại phát giác được Đại Càn Thánh Thượng khí tức về sau căn bản không dám đi tham gia náo nhiệt. Suy nghĩ lại, tự nhiên là để cách Tu Di Sơn khối kia gần nhất. Gần đoạn thời gian lại tương đối nhàn Hoành Xương Thái Tử đi. Về phần sau đó xử lý vấn đề, xin nhờ, đánh lên Tu Di Sơn lại không phải chúng ta. Tàng Kinh Lâu mất trộm, đây tuyệt đối là Thuần Dương Cung cùng Đại Càn vấn đề nha. Cùng ta Đại Chu còn có Minh Giáo đó là một chút quan hệ đều không có. Bằng hữu thì bằng hữu, ngươi lại nói lung tung cẩn thận, ta cáo ngươi phỉ bằng a. Có, tìm kiếm nửa ngày sau, Hoành Xương Thái Tử rốt cục tại Tàng Kinh Lâu biển sách bên trong tìm được một quyển hiện ra kim quang sách, không có đem sách lấy đi, dù sao loại này võ công tuyệt thế chỉ có bản độc nhất. Mình nếu là cầm đi, Phật môn coi như gãy mạch này truyền thừa. Đây tuyệt đối là thiên đại cừu hận, cho nên Hoành Xương Thái Tử chỉ là phá mở sách cấm chế. Sau đó đem hắn phục khắc một phần, liền đem nó thả trở về. Nhưng một bên khác, Long Ngạo Thiên bọn họ nhưng là không có khách khí như vậy. Toàn bộ lấy đi, không nên cùng đám kia con lừa chọc khách khí. Ha ha, tìm được, Phật Thuyết Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyên Kinh. Có cái đồ chơi này tại, không được bao lâu ta liền có thể trùng tu một đời. Đến lúc đó tiếp tục quát tháo phong vân, thấy Vô Vọng Ma Tôn hưng phấn mà nắm lấy một quyển kinh thư. Long Ngạo Thiên cười cười, sau đó lại nâng lên tam bổn kinh thư. Ma Tôn, bên này còn có ba quyển, cũng có cấm chế tại, ngươi xem một chút. Ân, Vô Vọng Ma Tôn liếc một cái. Đột nhiên kinh ngạc, đây là, là bản này a. Vô Vọng Ma Tôn dừng một chút, lộ ra một tia hiểu rõ, đây là Phật môn dùng để điều chỉnh trạng thái thân thể võ công. Thích hợp nhất đột phá trước lực lượng tích xúc, xem như một quyển phụ trợ tính võ công tuyệt thế. Một quyển, đúng, ba quyển này tách đi ra liền không có tác dụng gì. Hợp lại cùng nhau mới xem như một quyển võ công tuyệt thế. Không tính cao cấp, Long Ngạo Thiên nghe vậy nhìn một chút trong tay kinh văn. Dịch Cân Kinh, Đoán Cốt Kinh, Tẩy Tủy Kinh, nghe vào rất cao cấp a. Tính, mặc kệ nó, trước mang đi lại nói. Đúng lúc này, quỷ ảnh thanh âm yếu ớt thổi vào. Sư huynh, Long sư huynh, còn chưa tốt sao? Ta bên này nhưng sắp không chống nổi, đã liên tục có hai vị Phật môn tăng nhân tới nơi này hỏi thăm bị ta hồ lộng qua. Tốt rồi, Long Ngạo Thiên nhếch nhếch miệng, lại là khẽ vươn tay, đem một chút nhìn qua cũng không tệ công pháp tất cả đều thu vào túi chữ vật bên trong. Ngay sau đó liếc nhìn bầy tràn đầy giá sách, cắn răng một cái, dậm chân một cái. Trước khi đi còn dùng cương khí điểm cây đuốc. Đi, Ngô, thấy Long Ngạo Thiên bay lượn mà ra. Quỷ ảnh mắt sắc, tự nhiên là liếc tới phía sau cửa cái kia một nhúm nhỏ ngọn lửa. Khóe mắt lập tức chính là có chút co lại. Chợt kinh động như gặp thiên nhân nhìn Long Ngạo Thiên một cái. Ai ya, sói cũng là người hung ác a. Quỷ ảnh, đến, mặc dù kinh ngạc một lần. Nhưng quỷ ảnh nghĩ lại, dù sao không phải mình làm, huống hồ nếu đã tới, cái kia hoặc là không làm, đã làm thì cho xong cũng không có gì lớn. Vốn là dạng này rời đi lời nói, quỷ ảnh cùng Long Ngạo Thiên hành động còn tính là thần không biết quỷ không hay. Nhưng thật vừa đúng lúc là, ngay tại hai người rời đi đồng thời, một cái khác tòa nhà Tàng Kinh Lâu đại môn cũng là từ từ mở ra. Sau đó Hoành Xương Thái Tử nhẹ nhàng từng bước từ bên trong đi ra. Đương nhiên, ba người cứ như vậy đối mặt. Hoành Xương Thái Tử,